Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 977, họa bích. Ngũ, Hoàng Siêu cùng Bất Động Tranh đoạt một mảnh hẹp không gian nhỏ nội thế giới tuyến quyền chủ đạo. Phương đó thắng được, thế giới phát triển đã đem dựa theo phe nào vậy nhỉ ý chí vận hành. Bất Động đang không có làm như vậy quấy nhiễu dưới. Liền sẽ để ba cái người qua đường hóa thành chính mình nhân cách chỗ thiếu hụt. Tiêu tan thành mây khói. Hắn từ căn bản thượng giới định rồi ba người hư. Mặc kệ phía trước ba người như thế nào hiển lộ tự thân tính cách cùng tồn tại. Nhưng cuối cùng kết cục bao trùm. Bọn họ đều sẽ trở thành bất động ý niệm trong đầu. Như vậy thế giới diễn biến. Nhân quả luân chuyển cũng không phải đơn hướng thời gian lưu động. Thời khắc mấu chốt giới định, có thể ảnh hưởng toàn bộ thời gian trường hà tồn tại. Bất Động ở phần cuối xác lập ba người hư huyễn, thì ba người từ đầu đến cuối đều hóa thành hư huyễn. Nhưng là Hoàng Siêu cũng không cho phép hắn tùy ý làm bậy. Đồng dạng lấy tự thân ý chí quấy dày thế giới phát triển. Tại dạng này nhân quả vận mạng giao phong bên trong, số mệnh là trọng yếu nhân tố. Bất Động bố trí chiếm tiên cơ, cùng hắn có quan hệ nhân quả nhân vật thực lực cường đại. Vạn rừng hoa tiên cảnh người thống trị Khổng Tước Coco vẫn lấy vô địch thực lực xuất hiện. Nhưng cuối cùng bị hắn nói ba xạo hóa thành hư vô. Không động năng thu gặt tối đa, ở tình tiết đang phát triển khống chế các loại biến số. Bởi vì Coco thực lực có thể mang tất cả kiềm chế tất nhiên kết cục. Sự tồn tại của nàng làm cho còn lại hết thảy đều sẽ không sản sinh biến số. Ngươi không hiểu chân chính số mệnh. Hoàng Siêu nhìn bao phủ ở một thân Phật quang trong Minh Vương Pháp thân. Tâm lý yên lặng nghĩ đến. Chu Hiếu Liêm lúc này bởi vì trong lòng kích động cùng cả người run. Lên trời phù hộ, hắn rốt cuộc lại về tới tất cả bắt đầu. Hết thảy trước mắt không phải ảo thuật. Hắn vận chuyển hạo nhiên chính khí bài trừ tất cả vô căn cứ phía sau. Trước mắt tự miếu vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Trên tường bích họa khả ái như thế, hắn cảm thấy mình tâm bị một luồng ánh mặt trời ấm áp chiếu xạ. Lúc này đây, ta nhất định sẽ không lưu lại bất cứ tiếc nuối nào. Chu Hiếu Liêm không biết Minh Dương đạo trưởng làm sao đem hắn mang về hết thảy khởi điểm. Nhưng là hắn xoay vận mạng quyết tâm cũng không so với kiên định. Khí vịt của hắn giống như cưỡi tên lửa giống nhau nhanh chóng tăng lên. Giờ khắc này, hắn có cái này đơn bạc thế giới nhân vật chính vị cách. Trong lòng hắn mềm mại nhất bộ phận, dâng lên vô số ấm áp, âm ngầm thề, bất luận là người nào, cũng sẽ không sẽ đem ngươi từ trong tay của ta cướp đi. Hai cái thế giới lấy một loại thần bí nhân quả liên lụy đứng lên. Chu Hiếu Liêm ở nơi này thế giới thực hiện loại khác trọng sinh. Quá trình này mang đến cho hắn cường đại số mệnh. Khi hắn trong lòng tiếc nuối, muốn xoay chính mình bi kịch phát triển lúc, cái này số mệnh thiêu đốt thì càng thêm cường liệt. Hầu như ảnh hưởng đến trong chỗ u minh nhân quả. Trọng sinh giả tất có siêu phàm số mệnh. Đây là huyễn tưởng thế giới quy tắc ngầm. Dù cho trọng sinh giả còn mang theo kiếp trước chỉ số IQ cùng tính cách chỗ thiếu hụt, đều có thể ăn sung mặc sướng. Không có biện pháp, đây chính là thời cơ đến tất cả thiên địa đồng lực. Chu Hiếu Liêm ở trọng sinh giả bên trong tuyệt đối là người nổi bật. Lúc trước hắn liền tinh anh nho sinh, hiện tại lại bị Hoàng Siêu một phen đặc huấn. Nắm giữ chính mình hạo nhiên chính khí, tinh thần cùng văn minh ánh sáng còn có hô ứng. Hắn mở hai cái bàn tay vàng, trọng sinh, phía sau có đại năng, Chu Hiếu Liêm số mệnh cùng nhau. Hoàng Siêu trong 9 tầng trời ngân bạch mặt trăng bên trong lập tức có cảm ứng. Lúc này đền miếu, bích họa, đường núi độc lập thế giới đã hiện ra hình dáng tướng mạo. Chu Hiếu Liêm tiềm lực ảnh hưởng, làm cho Hoàng Siêu đối với thế giới căn nguyên vặn vẹo càng thêm có lực. Bất Động Hòa Thượng trong lòng tính toán, không gì sánh được, vô cùng kinh ngạc mờ mịt. Cái kia hai cái thư sinh chỉ là phàm nhân, vì sao lại có thể chiếm đi thế giới nhiều như vậy quyền chủ đạo? Làm cho hắn nhớ phá đầu đinh, cũng sẽ không đoán được. Hoàng Siêu nhét vào tới là một cái trọng sinh nhân vật chính. Hắc, một cái hòa thượng dĩ nhiên không phải cạo trọc, thật không trách nhiệm. Hoàng Siêu nhìn hắn ngắn đầu đinh ác ý nghĩ đến. Chu Hiếu Liêm cân nhắc đao trong tay, đem nghiêng dựa vào bàn thờ trước, ôm một loại hành hương tâm tình, đi tới Phật tướng sau bích họa vị trí. Hắn chứng kiến quen thuộc vị trí, có cùng với chính mình không cách nào quên được thiếu nữ hình bóng. Vành mắt không khỏi đỏ lên. Chu Hiếu Liêm thở sâu, ổn định tâm thần, còn không đợi hắn một hơi thở ói xong, chỉ thấy bích họa bên cạnh quang hoa lóng lánh, xuất hiện một cái khoác bạch sắc xa y nữ hài. Trên 9 tầng trời, Hoàng Siêu huyễn cảnh hóa thành nguyệt cung không ngừng tăng trưởng. Chẳng những quế thụ càng phát ra đồ sộ tươi tốt, kéo dài đến 300 trượng cao, viễn phương bình nguyên còn lộ ra thanh nhã nguyệt cung cái bóng. Nhưng là nơi đây không có thường Nga thỏ ngọc hoặc là ngô cương, chỉ có lẫn nhau chém giết đạo nhân cùng hòa thượng, lóe ánh sáng màu bạc đại địa, hiện ra thê thanh tịch mịch cùng sơ xác tiêu điều. Liền lúc đầu phù động bụi bậm đều hóa thành kiên cố mặt đất, bất động và vẫn còn nữ hài hiện ra thân ảnh hậu. Thần tình ba động, tâm tình khó ổn, một kiếm một tầm tung hoành trời cao, Phật quang hung ác độc địa ngưng trọng, tuy nhiên lại bị Hoàng Siêu phóng xuất hào quang năm màu đều ôm. Ngươi dám ngăn trở ta thành Phật, bần tăng cùng ngươi không chết không ngớt. Tình thế kịch biến, làm cho bất động thực sự nóng nảy. Hoàng Siêu đối với thế giới quyền hạn chợt mở rộng, thì ra Chu Hiếu Liêm chứng kiến mạnh long đầm rơi vào rừng hình ảnh, không dám trễ nãi thời gian, chính mình chạy vào trên vách tường hư ảo môn hộ. Hắn vì vậy rơi vào hạch tâm của thế giới tiên cảnh, cùng toàn bộ thế giới chủ đề bắt đầu dung hợp diễn biến, đem bất động bố cục triệt để đánh vỡ. Đối mặt bất động uy hiếp, Hoàng Siêu ung dung đáp lại. Ha ha, Chu Hiếu Liêm đứng ở u ám trong sơn động, đỉnh đầu có kim hoàng đom đóm bay lượn, bỏ ra một ít ánh sáng yếu ớt. Thiếu nữ trốn ở trước người hắn cách đó không xa, dùng một loại nhu nhược tư thế nằm ở tảng đá phía sau, khiến người ta không khỏi mọc lên bảo hộ chi tâm. Chu Hiếu Liêm sắc mặt cũng không so với ngưng trọng, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Hắn rốt cuộc biết chính mình đã từng gặp cái gì. Hoàng Siêu dẫn người xuyên việt, đem hai thế giới nhân quả đả thông bao trùm. Chu Hiếu Liêm ở nơi này thế giới cùng nguyên bản thế giới hoàn toàn trùng hợp. Hắn đi liền tại chính mình trong lịch sử, từ một cái huyễn tưởng thế giới đến một cái khác huyễn tưởng thế giới. Mà họa bích thế giới vừa may có thể bị đẹp đồ thuật miêu tả. Tại dạng này quá trình chuyển kiếp bên trong, Hoàng Siêu đối với diễn sanh thế giới nắm giữ đạt được một cái chính xác tầng thứ. Tinh thần của hắn quán tưởng ở tràn ngập linh tính trên thế giới, là một loại thế giới trụ cột lực lượng. Hắn có thể trực tiếp đi tìm hiểu một loại sự vật, một loại quy tắc, trực tiếp đã hiểu, mà không tất đang mượn trợ còn lại môi giới giải thích. Bất động muốn ở họa bích thế giới thành đạo, Hoàng Siêu đồng dạng cần cái này đặc thù thế giới đi nhìn trộm huyễn tưởng thế giới bổn nguyên. Hai người đây chính là trực bạch đại đạo tranh, không chết không ngớt là tất nhiên kết quả. Bọn họ phân ra thắng bại phương thức không phải mặt đối mặt chém giết, mà là đối với thế giới ảnh hưởng cùng nắm giữ. Cái này thế giới cực hạn ở một cái phạm vi nhỏ, vật chất hiện thế phạm vi cực tiểu, họa ích chung thế giới quảng đại, có thể hư huyễn độ càng cao một tầng, thậm chí có thể trực tiếp bị che kín vì huyễn cảnh. Nhưng trong đó lực lượng là chân thật, mỗi một tầng thế giới đều là chân thực. Liêu trai đại thế giới, họa bích thế giới, vẽ chung thế giới thực chất mà nói đều là hư huyễn. Thật có khác biệt về bản chất. Dù cho Hoàng Siêu hiện thực thế giới, thì nhất định là chân thực thế giới. Dù cho Hoàng Siêu cũng là một bộ sách nhân vật chính. Quyển sách này tác giả cùng độc giả thế giới vừa lại thật thà là hiện thực. Nguyệt cung bên trong, bất động đối mặt Hoàng Siêu đột nhiên lộ ra đạm nhiên mỉm cười. Trong đó không chứa lực lượng, lại làm cho bất động có loại rợn cả tóc gáy xúc động. Ngươi cười cái gì? To lớn kim sắc minh vương đặt câu hỏi. Bảo kiếm trong tay của hắn đang hỏi chuyện thời giã không có ngừng nghỉ. Tiếp tục vẽ ra sáng chói kiếm mang chém về phía có mặt ở khắp nơi Hoàng Siêu. Ta là muốn, phạm chén này canh gà. Người ta vẫn là đem cầm lập tức a. Trong thông đạo, Chu Hiếu Liêm Thái Dương lộ ra nhẹ nhẹ hãn tích. Lúc trước, ta bản chất kém chút bị tước đoạt một bộ phận. Lúc này đây hắn có lực lượng càng mạnh trấn áp tự thân. Cùng huyễn cảnh lực lượng phát sinh đối kháng. Mới để cho thanh tỉnh minh bạch, chính mình kém chút bị lao đi một cái bộ phận bản chất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.